3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 723, người đông thế mạnh thì như thế nào? Từng ngụm máu tươi thịt vụn từ trong miệng ho ra đến. Người này quỳ sụp xuống đất che cổ họng nói không ở thống khổ. Hai mắt chảy nước mắt tựa hồ muốn hít thở không thông mà chết. Ngươi, một người khác vừa định chửi mắng, nhưng là lại gắng gượng bị Tô Dạng nhãn thần hung ác cho nén trở về. An Dương Hạ quyết định thật nhanh thả ra lĩnh vực, dùng ánh mắt tỏ ý bọn họ nhanh lên một chút rời đi nơi này. An Dương Hạ thừa nhận mình nhất nhi tái khinh thường Tô Giả. Trọng sinh cảnh trung kỳ lại đang trước mặt Tô Giả không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa hắn vẫn lấy làm hào lĩnh vực giống vậy không làm gì được Tô Giả. Mặc dù hắn đã lâu năm thân suy, nhưng cuối cùng là lĩnh vực cảnh tu sĩ. Hắn lĩnh vực cũng tương đối đặc biệt, mặc dù là linh uy lĩnh vực, nhưng là An Dương Hạ quả thật khéo léo dùng hỏa thuộc tính thiêu đốt không khí, tạo thành một loại chân không hoàn cảnh. Đây đối với hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh đều là uy hiếp chí mạng. Nếu như đối mặt còn lại lĩnh vực cảnh, cũng có thể lặng yên không một tiếng động thiêu đốt đối phương lĩnh vực. Nhưng là đối Tô Giả mà nói cũng không có cái gì chứng dùng. Tô Giả vốn là thân thiện toàn bộ thuộc tính linh uy. Huống chi còn có bất diệt thân thể. Hắn thật sớm là có thể hoành độ hư không? Lĩnh vực này hắn thấy đúng là gân gà. An Dương Hạ bất động thanh sắc đem lĩnh vực thu nhỏ lại đến 10 mét phạm vi. Này đã coi như là đem lĩnh vực ngưng luyện đến cực hạn. Nhưng là trước mắt Tô Giả không có cảm giác chút nào. Hơn nữa dùng một loại quan ái kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn. Người rốt cuộc là ai? An Dương Hạ rốt cuộc không nhịn được hoài nghi mình có phải hay không là bị Tô Nhân Nghĩa cho. Tính toán, Tô Giả, chúng ta An gia cùng ngươi có thủ oán. Tô Giả không hiểu hỏi, không nói trước các ngươi An gia liên thủ với Tô gia giết ta cha đẻ mẹ đẻ. Liền nói mới vừa rồi các ngươi còn lời thề son sắt phải đem ta chém thành muôn mảnh. Cho nên lời này của ngươi hỏi lên là ý gì? Nhượng bộ hay lại là cầu xin tha thứ? An Dương Hạ nghe được Tô Giả châm chọc, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn thừa nhận mình nhìn lầm. Trước mắt Tô Giả rốt cuộc là ai cũng không trọng yếu. Mấu chốt là lập tức làm như thế nào điều hòa. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào đi. Trước các ngươi nhưng là đuổi giết ta 3 ngày 3 đêm đây. Nghe được câu này, An Dương Hạ trực tiếp phun ra một cái lão huyết. Trong lòng phẫn hận nhắc tới. Rõ ràng là ngươi thiết kế ám toán chúng ta. Chúng ta có thể cho ngươi bồi thường. An Dương Hạ nhận túng. Hắn chỉ muốn Tô Dạng nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bởi vì bây giờ chính là An gia tối trống không yếu kém thời điểm. Rồi hãy nói, ta muốn đi trước Tô gia bên kia nhìn một chút. Bên kia thật giống như so với nơi này các ngươi muốn thảm một ít. Dù sao bọn họ chạy trở về phải bỏ ra không ít thời gian. An Dương Hạ nhìn Tô Dạng tựa như giống như sao băng biến mất ở chân trời. Trong lòng than thầm quả nhiên là bị chơi xỏ, mặc dù nghe được Tô gia tổn thất khả năng càng thảm thiết một ít, nhưng là hắn tâm lý một chút cao hứng cũng không có. Sau một ngày Tô gia nhìn một mảnh hỗn độn Tô gia, hài lòng gật đầu một cái, những xâm lấn giả kia giống vậy bị Tô gia tiêu diệt rất hoàn toàn. Về phần thương vong cái gì Tô gia cũng không để bụng. Bởi vì này đều là bọn họ hẳn làm. Tô Giả không có quá nhiều dây dưa. Muốn rời khỏi cái này đại thiên thế giới thời điểm, lại phát hiện trời xanh không mây bầu trời xuất hiện chấn động. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy nhóm lớn người xâm lăng xông vào cái này đại thiên thế giới. Chu Băng đứng ở Tô Giả bên người nhẹ nhàng hỏi, phải đem bọn họ dẫn tới sao? Không được, số lượng này quá nhiều. An gia cùng Tô gia đóng lại cũng đối phó không được. Đang lúc Tô gia cân nhắc có hay không muốn, Động thử sau đó, một đám tu sĩ cũng từ trên trời hạ xuống, đuổi giết những xâm lấn giả kia. Tô Dạ trầm tư chốc lát, sau đó nói với Chu Băng, hẳn là bị tu sĩ thiết kế vây giết. Chúng ta ở chỗ này đợi nữa một đoạn thời gian, nhìn một chút có hay không có thể giúp địa phương. Chu Băng lại chìm vào lòng đất, chỉ có lòng đất mới là hắn sân nhà, mới có thể đem hắn năng lực phát huy tinh tế. Truy sát vào xâm người tu sĩ cũng không ít, đa số đều là trọng sinh cảnh tu sĩ. Bọn họ chỉ dùng một ngày, liền đem những kẻ xâm lấn này tiêu diệt. Bọn họ lòng tin 10 phần, coi như là có quân đoàn thiên sứ ở chỗ này cũng không trốn thoát. Bởi vì có một vị thần minh người sau lưng bọn họ áp trận. Giải quyết xong chuyện sau đó, những thứ này tu sĩ vốn nên rời đi nơi này. Nhưng không ngờ có người tố cáo, nói là có người cố ý cấu kết người xâm lăng tàn sát nhân loại. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy nói là cười đi. Nhân loại thế nào cấu kết người xâm lăng? Cấu kết người xâm lăng vừa có thể lấy được chỗ tốt. Nhưng khi bọn họ đi trước An Gia, sau đó lại đến Tô Gia thị sát, phát hiện sự tình quả nhiên không đơn giản. Vẫn thật là hai cái này thế gia bị người xâm lăng tập trung tập kích. Giờ phút này thần minh người cũng ở đây Tô Gia. Vốn là hắn không tâm tư quản những thứ này việc vớ vẩn, nhưng là hắn lại phát hiện rất có ý tứ sự tình. Đó chính là hắn ở An Gia cùng Tô Gia cũng phát giác một cái loại năng lực đặc thù vết tích. Hơn nữa loại này năng lực đặc thù chính là bắt nguồn ở hắn. Âm Tào địa phủ, Doãn Linh Kỳ muốn xem một chút cái này tiểu gia hỏa là người nào. Chẳng lẽ nói là lấy được chính mình đã từng chôn bảo tàng sao? Làm Doãn Linh Kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt, lòng đất Chu Băng nhất thời cứng ngắc với khối sắt vụn một dạng thật giống như gặp khắc tinh. Tô Dạ trước tiên phát hiện Chu Băng dị thường, sau đó chuẩn bị chìm xuống đất. Nhưng là làm Tô Dạ không kịp chuẩn bị là hắn vừa mới chìm vào trong đất, liền bị một cổ không cách nào kháng cự lực lượng thật chặt bọc lại. Sau đó theo Chu Băng đồng thời lâm vào lòng đất lưu xa bên trong, không biết phải bị cuốn về phía nơi nào. Trong thời gian này Tô Dạ một mực thử cùng Chu Băng trao đổi, nhưng là Chu Băng một mực không cách nào đáp lại. Tô Dạ tưởng lầm là Chu Băng mất khống chế. Hắn chật vật ở cuồng bạo lưu xa trung hướng Chu Băng đến gần. Vẻn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, Tô Dạ liền lần nữa trở về mặt đất. Hơn nữa còn là hắn rất là quen thuộc địa phương. Bây giờ Tô Dạ nhưng là có trên 100 danh tu sĩ, càng là có một vị thần minh người có chút hăng hái nhìn trước mắt cương thiết khôi lỗi. Hắn thấy Tô Dạ xuất hiện sau đó, vẻ mặt càng kinh ngạc. Một bên Tô Nhân Nghĩa khuất tất tì cung phẫn hận nói. Tiền bối, chính là cái này nghiệt chủng cấu kết người xâm lăng hại chúng ta thương vong thảm trọng. Mà giờ khắc này Tô Vĩnh Đức càng là quỳ sụp xuống đất. Chỉ Tô Dạ tan nát tâm can hét. Tiền bối, cái này nghiệt chủng lòng dạ ác độc. Bởi vì giả dối không có thật sự tình. Đầu tiên là đem tiểu nhi tu vi phế. Sau đó còn đối với chúng ta Tô Gia ghi hận trong lòng, lại sử dụng ra như thế ác độc mưu kế, xin tiền bối làm chủ cho chúng ta. Doãn Linh Kỳ phảng phất không có gì cả nghe, chỉ là nghẹo đầu không kìm lòng được cười nói. Nguyên lai là ngươi. Mọi người không có phát giác đến Doãn Linh Kỳ giọng lộ ra vẻ cổ quái, tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Gia. Mặc dù cấu kết người xâm lăng là làm không tới, nhưng là từ An Gia cùng Tô Gia đám người lời nói tới phân tích, hẳn là tiểu tử này đem người xâm lăng dẫn đến nơi này đến. Này đồng dạng là bụng dạ khó lường, đại tai nạn trước mặt, nhân tộc tu sĩ hẳn cùng chung mối thù. Tiểu tử này hành vi chính là ở phía sau vác thọt đao. Loại này tai họa thì phải đánh gục tại chỗ. Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết trước mắt tu sĩ là một vị thần minh người. Mặc dù đối phương cũng không tản mát ra bất kỳ khí thế, nhưng mới rồi một ngón kia lòng đất lưu xa để cho Tô Dạ không có lực phản kháng chút nào. Cái này thì đủ để chứng minh thần minh người uy năng rồi. Lòng đất lưu xa, liên tưởng đến Chu Băng trước trạng thái, Tô Dạ thật giống như nghĩ tới điều gì, lộ ra một bộ kinh nghi bất định vẻ mặt nhìn Doãn Linh Kỳ. Bật thốt lên mà hỏi, nguyên lai là ngươi? Tô Vĩnh Đức chỉ Tô Dạ mũi mắng chửi, nghiệt chủng chết đã đến nơi còn dám đối thần minh người bất kính. Bây giờ ta giết ngươi cái này. Ba một tiếng, Tô Vĩnh Đức che chính mình máu thịt be bét một bên gò má. Mờ mịt nhìn Doãn Linh Kỳ, xỉ xỉ xách xách hỏi, tiền bối ngài đây là, ngươi đều biết hắn gọi Tô Dạ, còn dám lừa dối ta nói hắn cấu kết người xâm lăng. Doãn Linh Kỳ đồng tâm không mẫn, nhưng là đã nhiều năm như vậy cũng không phải một chút lớn lên không có. Ít nhất ở đại tai nạn trong chuyện không cho phép hắn tự do phóng khoáng làm bậy. Kêu Tô Dạ thế nào? Tô Nhân Nghĩa cũng là tay chân luống cuống. Doãn Linh Kỳ lộ ra mặt đầy hận thiết bất thành cương vẻ mặt. Hướng về phía mấy trăm tên xem cuộc vui trọng sinh cảnh tu sĩ hỏi, các ngươi cũng không biết Tô Dạ. Tô Dạ, cái nào Tô Dạ, thật giống như có chút quen tai. Không nghĩ ra, Doãn Linh Kỳ nói với Tô Dạ, đem ngươi thiên thê bày ra. Tô Dạ trực tiếp làm theo, đem hồn hải trung thiên thê gọi đi ra. Nhất thời một tòa thông thiên chi thê chiếm cứ mọi người toàn bộ tầm mắt. Ông ứng trong suốt tím sắc, đem sóng biếc bầu trời cũng nhuộm sâu rất nhiều. Này, này, đây là, Tô Nhân Nghĩa kinh nghi bất định nhìn chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Rốt cuộc có người nghĩ tới, lớn tiếng kinh hô, ta biết rồi, là hắn đó từ người xâm lăng trong tay cứu trở về triệu phàm nhân cái kia Tô Dạ. Hơn nữa hắn vẫn bản thảo cương mục đệ tử thân truyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.